Máu chó 3000 thước. Chương 40, kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Đường Thiển Thiển và Vũ Chi Đồng không login trong một khoảng thời gian rất lâu. Đương nhiên, có khi cũng đã login rồi cũng không chừng. Nhân vật trò chơi trong Thiên Hạ 2 có thể đổi họ đổi tên. Cắt bỏ bạn tốt xong rồi thì ai biết ai là ai. Trong trò chơi này không thiếu nhất chính là máu chó và bát quái. Mỗi ngày đều có phân phân hợp hợp, tụ tán biệt ly, có người đi, có người tới, nhưng khách qua đường vội vã, ai cũng chưa đem ai thành người thật. Tô Lạc vẫn luôn nhắc nhở mình rằng đây chỉ là trò chơi mà thôi. Tình cảm của cô đối với Linh Dực chỉ là vì anh ta đã giúp cô tẩy oan. Cũng có thể nói là ân cứu mạng, không gì để báo nên đành lấy thân báo đáp, tức là mỗi ngày đi theo anh ta đi bộ trong chiến trường. Giúp người xấu làm điều ác, giết người như ma, ngày đó Minh Nguyệt cùng Khinh Ca cũng lên cấp 70. Cùng nhau đi vào chiến trường 70 cấp trở thành dê con đợi làm thịt. Mà trong thời gian này, lại xảy ra một hiểu lầm không lớn không nhỏ. Bởi vì Tô Lạc kiếm tiền sắp đủ rồi, lại theo Linh Dực mỗi ngày đi chiến trường. Cho nên Ước Thiên Cơ Hoan Ca cũng rất ít online, mà Khinh Ca hiện tại đã có thể vào chiến trường 70 cấp. Thì Pháp Sư Dạ Dạ mãnh liệt theo đuổi cô nàng, cố tình Khinh Ca còn bận tâm tình cũ, mặc dù trong miệng nói buông xuống, nhưng suy nghĩ và hành động lại vẫn như trước, vì thế mặc kệ bị Dạ Dạ giết đi giết lại, cũng vẫn mặc kệ tình hình mà bắp máu cho hắn. Sau đó, vở kịch ngược tâm ngược thân tàn sát lẫn nhau kéo màn. Mãi đến sau này, khổ bức Dạ Dạ bắt đầu nghi ngờ. Hành động của bạn Khinh Ca này cùng Hoan Ca trước đây giống nhau như đúc. Có lẽ nào, trong lúc này, Tô Lạc đi tìm ngày đó Minh Nguyệt nói qua một lần. Đại ý chính là hỏi tiểu đồ đệ đã bày tỏ tình cảm với Khinh Ca chưa? Bây giờ Khinh Ca mỗi ngày trong chiến trường cùng Dạ Dạ ngược luyến tình thâm thâm. Cô sợ sẽ khó mà cầm lòng lại rơi vào ôn nhu hương của Dạ Dạ. Mà ngày đó Minh Nguyệt lại trả lời như đinh đóng cột giang. Khi mà Khinh Ca còn chưa nói rằng mình là nữ thì cậu chàng sẽ không chủ động đề cập vấn đề này. Bởi vì thứ nhất là không muốn làm sư phụ khó xử. Dù sao Khinh Ca làm cho Tô Lạc giữ bí mật. Thứ hai, cậu chàng cảm thấy rằng sẽ có một ngày Khinh Ca nói cho cậu chàng biết. Tô Lạc im miệng, trong trò chơi này, rất khó một người vừa ngây thơ vừa nghiêm túc như tiểu đồ đệ. Nhưng nếu nói thật ra thì... cậu chàng có thể được Khinh Ca thích sao? Trong trò chơi này, có lẽ cái loại hay đi thông đồng và đùa giỡn người khác như Linh Dực mới có thể được các em gái thích. Tô Lạc thở dài, suy nghĩ nên kéo hồng tuyến cho Khinh Ca cùng tiểu đồ đệ thì được. Mà không quá vài ngày, nỗi lo lắng cao hơn trời sâu hơn biển này lập tức bị ném ra sau đầu. Bởi vì, Dạ chủ tử đã trở về. Dạ chủ tử trở về. Người của băng ngồi nghe tiếng gió kêu gào cả đêm trên thế giới. Mà Dạ Dạ mỗi ngày kiên trì cầu hôn đã ở trong một buổi tối vẽ dấu chấm tròn. Tô Lạc mang theo tâm tư đen tối đăng nhập vào Ước Hoan Ca. Online một đêm, cũng không thấy Dạ Dạ nói gì. Thế là nói chuyện riêng với Khinh Ca trong trò chơi. Thành thật với nhau, nói chuyện tròn 2 giờ. Bạn nói với Khinh Ca, login lâu như vậy. Dạ Dạ vẫn không tin tức à hát, Khinh Ca nói với bạn, à, Dạ chủ tử đã trở về nha, bạn nói với Khinh Ca, tâm tình thế nào, Khinh Ca nói với bạn, ai, tôi cũng không biết nữa, nói sao nhỉ, thật ra mọi chuyện đều là trong dự đoán, bạn nói với Khinh Ca, thật ra cái gì chứ, tôi cảm thấy tiểu đồ đệ của tôi rất tốt, nghiêm túc ngây thơ lại vừa đáng yêu, Khinh Ca nói với bạn, đồ đệ của bạn, bạn nói với Khinh Ca, à quên nói cho bạn, tôi có quý danh, Hạ Lãnh Nguyệt, Khinh Ca nói với bạn, Tô Lạc đem chuyện Tiểu Minh Nguyệt xoắn suýt vì cho rằng Khinh Ca là con trai. Tuy rằng chuyện tình cảm là chuyện hai người bọn họ, nhưng với tính cách của tiểu đồ đệ, nếu như không có ai giúp thì không biết đến ngày tháng năm này mới có thể đâm thủng tầng giấy. Khinh Ca im lặng một lát, cuối cùng trở về một câu. Đã biết, Tô Lạc cảm thấy mình không năng khiếu làm bà mối. Vì vậy cùng Linh Dực bày tỏ. Linh Dực quân nghe xong liền đâm sống lưng Tô Lạc nói câu ngốc. cuối cùng vung tay lên nói lớn. Nhìn ra, Bang Vũ Nhiên đem khinh ca chỉ định cho ngày đó minh nguyệt. TT, Bang Vũ Nhiên. Này, hai người hai cái tùy ý thành hôn đi. Sạc, có người nào như anh sao? Tô Lạc hô to, đây là phương pháp anh nói à, tôi kháo, Bang chủ hắc chủ quyền quyền. Nam Nam, hảo manh, thành hôn đi, Bang Vũ Nhiên. Mấy người đều là đồ ngốc. Cả 500 kim khinh ca là nữ, Bang hoàng hôn xinh đẹp. Thật, khinh ca con gái, Bang ngày đó minh nguyệt. Ngày đó minh nguyệt nói với bạn, sư phụ, sư nương đang làm gì vậy? Bạn nói với ngày đó minh nguyệt, đang, nổi điên, ngày đó minh nguyệt nói với bạn, khinh ca tức giận làm sao bây giờ, Bang Vũ Nhiên. Cải lương không bằng bạo lực, không bằng hôm nay kết đi. Chúng ta cũng lên kênh thế giới A, bây giờ kết 520 kim tôi ra. Lúc này trên thế giới, đều là Bang Dạ Mị đang hoan nghênh dạ tử trở về. Chẳng lẽ là chuyện này đối với khinh ca kích thích quá lớn? Thế là dẫn đến cô nàng ở trong bang thổi bong bóng, nguyên lão bang khinh ca. Tốt, ngày đó Minh Nguyệt nói với bạn. Sư phụ, trừng mắt, Tô Lạc thở dài một tiếng. Cô không biết khinh ca nghĩ gì lúc này, nhưng vẫn lo lắng cô nàng nhất thời xúc động, đến khi bừng tỉnh lại làm ra chuyện gì thì nói chuyện riêng của khinh ca truyền tới. Khinh ca nói với bạn, tiểu Minh Nguyệt rất tốt với tôi biết, cho dạ dạ tăng máu gì gì đó là vì thói quen. Bạn biết đấy, thói quen rất khó sửa không không? Khinh ca nói với bạn, tiểu Minh Nguyệt vừa ngốc lại vừa manh, tôi sẽ chiếu cố cậu ta thật tốt. Yên tâm đi, Tô Lạc, xem ra vẫn là cô nghĩ nhiều. Ngày đó Minh Nguyệt từ chối linh dực 520. Từ trong thương khố của mình lấy ra hai lôi toàn bán cho người trong bang. Đổi lấy 700 kim. Hôn lễ đầu tiên của bang võ nghệ cao cường. Tự nhiên là cực kỳ long trọng. Trong túi của Tô Lạc còn có một nhóm thiên hạ hiệu lệnh lúc trước. Lại thêm linh dực tài đại khí thô. Trà kênh thế giới liên tục chúc mừng. Lập tức đem mấy câu hoan nghênh của bang Dạ Mị đẩy xuống đáy biển. Mặc dù rất nhiều thứ không kịp chuẩn bị, nhưng trên cầu hỷ thước, tất cả mọi người đang online trong bang đều có mặt, nhìn nữ quỷ mị ngày đó Minh Nguyệt sửa lại giới tính đi lộ đùi gai tân nương nhẹ nhàng nhảy múa trên trung tâm vũ đài. Nhìn nhân yêu tân lang khinh ca vui vẻ vẫy tay nhảy múa. Tô Lạc bỗng nhiên có cảm giác như nhà có con gái trưởng thành. Linh Dực lại bắt đầu nói thầm trên oai oai. Bà xã, em thích không? Ừ, thích thì hát một bài nghe nào. Tô Lạc, hệ thống, tân nương ngày đó Minh Nguyệt cùng tân lang khinh ca trao đổi tín vật đính ước Tô Mạc bãi. 60 cấp sao trang hạ thân. TT, bút tích thật lớn. Mọi người trong bang đều ồn ào. Xem ra ngày đó Minh Nguyệt là chủ mưu đã lâu. Ngay cả Tô Mạc bãi đều đã mua rồi. Hệ thống, tân lang khinh ca cùng tân nương ngày đó Minh Nguyệt trao đổi tín vật đính ước, hắc phụ. Hắc phụ là vũ khí thủ công của quỷ mị 70 cấp. Nếu như không có chiến trường đao, cửu thiên đao và AMB thiên vực nhận thì đúng là một lựa chọn không sai. Dù sao mấy thứ này cũng không quá đắt, chính là tốn rất nhiều thời gian, nhấn mở thanh hắc phụ đó ra, bất ngờ nhìn thấy, người chế tạo là khinh ca. Thời gian là ngày hôm qua, Tô Lạc bỗng nhiên cảm thấy yên lòng, ít nhất là trong lòng khinh ca, tiểu đồ đệ là có phân lượng, bằng không cô nàng sẽ không tốn nhiều thời gian để làm thanh hắc phụ này. Phải biết rằng, lúc này, khinh ca trong tay còn không có một cây hàn thiết châm, không có châm thủ công 70 cấp thuộc về chức nghiệp của cô nàng, mà ngược lại với Tô Mạc bãi có thể dùng tiền mua được. Thanh hắc phụ này càng có giá trị. Hệ thống, tân lang khinh ca lớn tiếng nói với tân nương ngày đó Minh Nguyệt. Nương tử, đến hôn một cái. Hệ thống, tân nương ngày đó Minh Nguyệt nói với tân lang khinh ca. Đỏ mặt, hệ thống, chúc mừng tân lang khinh ca và tân nương ngày đó Minh Nguyệt trở thành đôi phu thê thứ 401 của Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Chúc hai người trăm năm hảo hợp, bang chủ hắc chủ quyền quyền. Bang chúng ta nhiều thê nô thật nguyên lão bang tôi là gạch chéo. Lão bà, đỏ mặt bang tóc đen thành tuyết, cái này không tính, kết hôn là gây xứng nhân yêu. Biến tính cũng là nam biến nữ, băng hoàng hôn xinh đẹp. Ai nha, nam hay nữ có gì liên quan? Cùng một chỗ là tốt rồi. Đúng vậy, Linh Dực đang bên tai cảm thán. Cùng một chỗ là tốt rồi. Tô Lạc mặt đỏ bừng. Chợt nghe thấy Linh Dực nói. Lão bà, ngày hôm nay vui vẻ như vậy. Chúng ta chat sẽ đi. Em, anh cho rằng chat sex là ăn ngủ tùy tiện sao? Bạn có thể tưởng tượng được một người dùng giọng điệu rất ngây thơ hồn nhiên nói với bạn rằng chúng ta chat sex đi được không? TT, ha ha. Vậy đi ngủ cũng được à, ngoài phòng bóng đêm tốt như vậy. Lão bà, ta đi tắm chút đi. Tô Lạc, cút, anh một ngày không đùa giỡn người khác thì sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Sẽ sao? Sẽ sao? Cách chương.